Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tâm kết, Thôi Vi không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm suy nghĩ thứ gì. Chỉ là nhìn hắn biểu lộ tựa như có cái gì không đúng. Phòng Lý Chính nháo động phòng, mắt nhìn lấy sắc trời không còn sớm, Thôi Vi hai người chỉ là tới đưa hôn, cũng không có lưu lại nơi này bên cạnh ăn cơm chiều. Liên chuẩn bị phải đi về, người của La Gia ngược lại là liên tục giữ lại, Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh bây giờ là không ai không biết không người không hay. Bọn họ đương nhiên hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm hai người lưu lại, cho La Gia thêm chút vinh quang cũng tốt, chỉ là bây giờ sắc trời đen đến nhanh, lại thêm lại mưa, Thôi Vi cũng sợ đi về trễ, đường không dễ đi, tự nhiên là lời nói dịu dàng cảm ơn cự. Đầu kia cùng Nhiếp Minh nói cáo từ, bị nàng lôi kéo vừa khóc một trận, Thôi Vi thật vất vả mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm lên xe ngựa. Lúc gần đi nàng vốn còn muốn nhìn xem cái kia tên là La Thạch Đầu đứa bé. Nhưng ai liệu La Gia bên trong chuyện hôm nay bận bịu, tự nhiên cũng không tốt quấy rầy người ta hỏi nữa, mà hai nhân mã xe vừa rời đi, một cái cũ nát kho củi bên trong. Đầy người gầy yếu đứa trẻ nhỏ chính cầm trong tay một khối kẹo sữa vạn phần chân quý liếm láp. Một bên con mắt nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi phương hướng. Trên mặt lộ ra ngây thơ ước mơ ý cười tới. Hoàng Giác thôn cách Tiểu Loan thôn cũng không xa lắm. Tuy nói cách Cairo nhà lúc sắc trời đã không còn sớm. Nhưng trở lại Tiểu Loan thôn sắc trời còn không có đại hắc xuống tới. Nhiếp gia bên trong đã sớm triển khai yến hội, đều đến thời gian này điểm, người ta đều sớm đã bắt đầu ăn được, Thôi Vi tự nhiên cũng không nghĩ lại đi qua, một bên run rẩy tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân, một vừa đưa tay tiến hắn trong lồng ngực nướng, ngửa ra đầu nói, Nhiếp đại ca, trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta vẫn là về trong nhà đi tự mình làm cơm ăn đi, tuy nói xe ngựa trên đỉnh đầu đã ngăn cản một khối che mưa giấy dầu, nhưng phong thổi qua tới, một chút mau mau tế vũ vẫn là thổi tới trên thân. Đưa nàng bên ngoài bọc lấy áo choàng đều làm ướt hơn phân nửa. Mặc lên người lạnh băng băng, nhưng cũng không dám thoát, nếu không sợ rằng sẽ bị cảm lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm tùy ý nàng đưa tay che tại bộ ngực mình bên trên. Một bên nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng Nhiếp ra. Mím môi. Vi Nhi, làm khó dễ ngươi, ngươi yên tâm đi, về sau ta tất nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần đền bù cho ngươi. Hôm nay Nhiếp Minh hôn lễ náo nhiệt, càng lộ ra ngày đó hai người thành hôn lúc đơn sơ. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng rõ ràng nhà mình không coi trọng căn bản là bởi vì chính mình muốn cưới Thôi Vi nguyên nhân, tự nhiên trong lòng có chút áy náy, Thôi Vi đem đầu tựa ở trên vai hắn. Không nói gì, kỳ thật nhưng trong lòng thì nói với Nhiếp Thu Nhiễm lời này rất là cao hứng. Đều đã quyết định muốn cùng hắn sống hết đời, như vậy nếu là hắn biết thiếu mình, về sau tự nhiên sẽ gấp bội đối với mình tốt trở về. Thôi Vi đương nhiên sẽ không ngốc đến đi giải thích nói mình không quan trọng. Hai người cưỡi ngựa xe hướng nhà mình phương hướng đi đến. Cái này một lát sắc trời mặc dù còn chưa đại hắc. Nhưng thôn bên trong rất nhiều người đều đi Nhiếp ra, bốn phía đều lạnh thanh thanh, trong nhà Thôi Kính Bình cũng không ở, đoán chừng cũng là đi Nhiếp ra, bây giờ Thôi ra cùng Nhiếp ra ở giữa có quan hệ thông gia. Thôi Thế Phúc bọn người khẳng định là muốn đi ăn cơm ni trở về nhà nấu cơm, lại nấu một khối mạch thịt muối cắt tới xào liễu hoa đồ ăn, lại làm một đạo toán nê bạch nhục, thịt heo cuộn chấm sốt tỏi. Xào hai cái thức ăn chay nấu non nửa bồn dưa chua canh miến. Vừa mới ăn xong, đầu kia Thôi Kính Bình mới trở về. Gia hỏa này vừa về đến há mồm chính là một cỗ mùi rượu nhào tới trước mặt. Chỉ sợ tại Nhiếp gia là uống rượu, nghĩ đến niên kỷ của hắn đã không nhỏ. Lại thêm lúc này rượu phần lớn đều là gạo cùng cao lương chờ ủ ra đến. Thôi Vi cũng không chút nói hắn, chỉ là đốt nước để hắn rửa. Bản thân cũng tắm rửa một cái, lúc này mới chui vào ổ chăn, chạy cả ngày, hai người đều hơi mệt chút, vừa mới ở trên xe ngựa lúc Thôi Vi còn có chút muốn ngủ. có thể hết lần này tới lần khác một chui vào chăn bên trong lại là ngủ không được. Nàng vừa tắm rửa qua, tay chân lạnh buốt, lúc này chân đặt tại bình nước nóng bên trên. Hai tay liền bị Nhiếp Thu Nhiễm một cái tay nắm lấy đặt ở bộ ngực hắn bên trên. Hai người cũng không tắt đèn, cứ như vậy dựa vào nói chuyện. Thôi Vi nghĩ đến hôm nay Nhiếp Minh xuất giá, thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm lại biểu hiện được lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Giống như là so chính mình cái này ngoại nhân còn giống một cái chân chính người ngoài cuộc. Đối với Nhiếp gia cùng La gia cũng không thế nào thân cận dáng vẻ. Mặc dù không có chỗ thất lễ, nhưng cũng không có đặc biệt đừng khách khí địa phương. Dạng này hai huynh muội liền xem như khắc thủ lễ tiết, cũng thực sự quá mức kỳ quái chút. Nàng nhịn không được ngửa đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Tựa ở hắn hõm vai chỗ, một ngẩng đầu chỉ thấy cái cằm của hắn mà thôi. Trên mặt thần sắc thấy không rõ lắm, nghĩ cho tới bây giờ Nhiếp gia gả một cái Nhiếp Minh. Còn có một cái Nhiếp Tình. Nhịn không được liền nói, Nhiếp đại ca, Nhiếp Minh cùng ngươi có phải hay không là có khúc mắc? Nhìn ra không đúng tới, Nhiếp Thu Nhiễm không có nói thẳng là, nhưng hắn vừa nói như vậy, lại vẫn là chứng minh Thôi Vi trong lòng phỏng đoán. Hai người dựa chung một chỗ sưởi ấm, hắn vừa nói lồng ngực đi theo có chút chập trùng, liên đới lấy Thôi Vi đầu cũng đi theo có chút lay động. Mang theo một loại để cho người ta sẽ không cảm thấy khó chịu tần suất. Hô hấp của hắn thổi vào tại Thôi Vi trên đỉnh đầu. Sợi tóc bị thổi làm nhẹ nhàng phủ động, để cho người ta nhịn không được nghĩ đưa tay đi bắt hơn mấy lần. Thôi Vi lại là trống một ngày, lúc này nằm trên giường mệt mỏi cả ngón tay đầu đều không muốn động. Còn chưa mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm liền nhàn nhạt vang lên. Năm đó ta bệnh qua một lần. Cha ta không ở trong nhà, ra ngoài thăm bạn, để Nhiếp Minh xuất ngoại gọi cha ta trở về. Lúc ấy Nhiếp Minh buổi trưa liền xuất phát, trời tối người yên lúc mới đưa cha ta xin trở về, một lần kia hắn kỳ thật đã là không có. Chỉ là không biết ở kiếp trước lúc một lần kia sinh bệnh. Hắn vì cái gì lại nấu xuống dưới? Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ được như vậy, nhịn không được nhẹ cười vài tiếng. Năm đó Nhiếp Minh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cha ta cách Tiểu Loan thôn cũng không xa, như thế nào đi nữa khoảng cách, cũng không có khả năng đi đến tốt mấy canh giờ, trên thực tế hắn lúc trước bệnh cũng không phải là phổ thông phong hàn, Nhiếp gia bên trong lúc trước hắn biểu hiện ra đọc sách thiên phú, mà Nhiếp Thu Văn đương thì niên kỷ tiểu, lại bị Tôn thị mang theo trên người, từ một khía cạnh khác tới nói. Đây cũng là Nhiếp phu tử từ bỏ cái này cái biểu hiện của con trai. Tự nhiên là đối với Nhiếp Thu Nhiễm càng thêm coi trọng. Lúc ấy ăn mặc đều là tốt nhất, vô luận như thế nào ngay lúc đó Nhiếp Thu Nhiễm không có khả năng đột nhiên bị bệnh. Cái này một chút hắn cũng là về sau mới biết được. Không biết làm sao, nghe hắn vừa nói như vậy, Thôi Vi trong lòng liền là có chút phát nặng. Nàng vốn cho là Nhiếp Thu Nhiễm không thích Nhiếp Minh lúc đầu chỉ là bởi vì cái này hai huynh muội cực ít ở chung, tình cảm lẫn nhau lạnh nhạt mà thôi. Không ngờ tới trong đó vẫn còn có dạng này gút mắc. Nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người cứ như vậy lại gần nửa ngày. Yên tĩnh trong chốc lát, lúc này mới dựa vào ngủ, nghe ngoài phòng xa xa tiếng mưa rơi. Thôi Vi mở to một đôi mắt. Rõ ràng vào ban ngày chạy một ngày mệt mỏi, nhưng lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm sự tình làm thế nào cũng không có ý đi ngủ. Thẳng đến sát vách Thôi ra gà gáy Minh lần thứ nhất. Nhiếp Thu Nhiễm mới đưa tay tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ. Chỉ là từ hắn cái này chỉ huy dàn nhạc không nhanh không chậm tốc độ. Thôi Vi liền biết hắn không có ngủ, nhưng bị hắn dạng này vỗ, trong lòng nhưng dần dần an định xuống tới. Cũng không biết lúc nào ngủ, khi mở mắt ra sắc trời cũng đã sáng rồi, căn phòng cách vách bên trong không có động tĩnh, không biết Thôi Kính Bình còn thức không, bên ngoài sắc trời có chút âm trầm, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài tế vũ không được hướng xuống bay. Trận mưa này hạ 10 ngày qua, toàn bộ trong phòng đều lộ ra một cỗ khí ẩm thấp. Nhiếp Thu Nhiễm tựa ở bên giường đọc sách. Một tay còn bị Thôi Vi gối lên, vừa nghe đến Thôi Vi động gảy một cái, hắn liền lập tức xoay đầu lại nhìn nàng cười. Tỉnh, đang khi nói chuyện, một tay đã thay nàng sửa sang ngủ cả đêm mà bị ép tới có chút cong tóc. Thôi Vi nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ trong lúc nhất thời cũng không có việc gì phải làm. Trong nhà dê bò Thôi Thế Phúc chiếu cố rất tốt, hắn vì có thể trả Lâm Thị bạc, bây giờ thay Thôi Vi chiếu cố những vật này mà muốn thu tiền trong lòng cảm thấy 10 phần bất an. Trong mỗi ngày nhất định sớm liền đem những này xúc vật nhóm trước cho chỉnh đốn tốt mới có thể chờ. Về ăn điểm tâm, nhìn xem này lại lúc nhỏ ở giữa, hắn hẳn là sớm đem dê bò nãi cho đưa tới mới là. Hai người cái này toa lại trên giường đều không nghĩ tới đến. Mà hiện tại nhiếp gia bên trong Tôn Thị lại là tức giận đến đau bụng. Hôm qua nàng cùng Triệu Thị đánh một trận, lúc ấy chỉ muốn Triệu Thị dám mắng con trai mình, nàng nơi nào còn nhịn được, tự nhiên là muốn xông lên đi cùng nàng liều mạng, có thể đến buổi tối mới dần dần trở lại mùi vị đến. Triệu Thị lúc đầu không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm từng nói qua muốn đem Tôn Mai gả cho Nhiếp Thu Văn. Sự tình, nhất định mà là Thôi Vi hoặc là Nhiếp Thu Nhiễm nói với Triệu Thị. Nhiếp Thu Văn mới có thể nói hắn không cưới Tôn Mai. Muốn thật sự là như thế, mình thật là chúng cái kia tiểu tiện nhân bẫy. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Thị liền tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Hôm qua vốn nên nàng đại xuất danh tiếng một lần. Có thể cuối cùng lại là tiện nghi Thôi Vi, mà mình lại bởi vì trên mặt tổn thương, tránh trong nhà không dám ra ngoài, Tôn Thị ngược lại là muốn đi tìm Thôi Vi tính sổ sách. Có thể vô luận như thế nào nàng lại không dám. Bây giờ Nhiếp Minh đã gả đi, nàng lúc đầu liền dùng Nhiếp Minh hôn sự lấy cớ mới một mực lưu tại Nhiếp gia không cần lại đi chết. Lão thái bà bên kia phục dịch, bây giờ Nhiếp Minh đều gả ra ngoài. Nếu là nàng lại đi tìm Thôi Vi tính sổ sách, không thiếu được Nhiếp Thu Nhiễm lại phải đem nàng đưa qua. Lúc này Tôn Thị trốn tránh còn đến không kịp, nào dám tự chủ áp sát tới. Bây giờ con trai có nàng dâu liền đã quên nương. Đây là Tôn Thị dùng mấy hồi giáo huấn đổi lấy nhận biết. Bởi vậy biết rõ hôm qua mình cùng Triệu Thị đánh nhau một chuyện là đã lén bị ăn thiệt thôi. Lại không thiếu được muốn nén giận. Nhưng cái này trong lòng nơi nào chịu được, bởi vậy một buổi sáng trong lòng liền không thoải mái. Quái gở, thừa dịp Nhiếp phu tử đi ra ngoài thăm bạn, sắc mặt nàng càng là cúi đến kịch liệt. Nhiếp Tình bưng nước rửa mặt lúc đi vào, liền thấy Tôn Thị ngồi ở bên cửa sổ trải lấy đầu tình cành. Tôn Thị tóc xõa, sắc mặt khó coi, mấy đạo từ lông mày một mực nhanh bắt được cái cằm vết thương nhìn mặc dù không sâu. Nhưng bởi vì cái kia vết tích nhiều, nhìn cũng rất có vài phần dữ tợn, Nhiếp Minh thận trọng đem nước đặt ở một bên hình tam giác trên giá gỗ. Nhỏ giọng hoán một câu, nương, rửa mặt, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, không muốn cả ngày liền tính toán những này. Ngươi nhìn một cái thôi ra cái nha đầu kia, người ta bây giờ đều có năng lực, còn có thể mời người xây ra xúc cột, nuôi nhiều như vậy dê cùng trâu rồi. Tôn Thị vừa nhìn thấy nữ nhi này âm u dáng vẻ. Lập tức liền giận không chỗ phát tiết, ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, một bên tức giận đem lược đưa cho nàng, một bên nâng mí mắt nói, còn không cho ta vặn đem khăn tới, đem đầu của ta cho chảy. Nhiếp Tình nghe nàng khẩu khí bất thiện. Lập tức thấp đầu, biến mất trong mắt một tia ánh sáng, dịu dàng ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, vặn khăn đưa cho Tôn Thị. Tiếp nhận trong tay nàng lược liền thay nàng chải đầu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 cảm tạ, nghe tuyết lâu, LS720118, nhạt, tử, đêm vũ trêu chọc tình, kim long 1926, phồn hoa tự cầm. Hoa nở hoa diễm, hồ dương thế giới, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tử liệng tuấn chiết, om 69 xu gạch nối dấu lớn con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.